Tèn hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 13. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chỉ mới mấy ngày, Lương Tứ Hải như đã già đi 10 tuổi. Không chỉ thể xác mà cả tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi, khả năng tư duy cũng giảm đi rất nhiều. Bành Trung Tài ở trước mặt hắn đang kích động khoa chân múa tay nói chuyện gì đó. Lương Tứ Hải thỉnh thoảng lại tỏ ra bần thần. Từ nửa năm nay, không biết đã xảy ra chuyện gì mà các phiền phức cứ thay nhau tìm tới. Đầu tiên là bị cảnh sát phái người vào nằm vùng. May mắn có nội ứng, nhưng phải tốn rất nhiều sức lực, hắn mới được toại nguyện. Tưởng có thể phế bỏ tên cảnh sát lâu năm họ Hình dễ dàng, nhưng cũng phải mất một số tiền rất lớn. Đến nay vẫn chưa kết thúc. Nhà tắm Bách Hâm không thể tiếp tục sử dụng. Khách sạn Thành Loan cũng bị đóng cửa. Bây giờ, ngay cả động Long Vĩ bí ẩn nhất cũng đã bị bại lộ. Nghĩ đến nơi này, Lương Tứ Hải liếc chiếc điện thoại di động của mình. Lục Thiên Trường vừa hổn hển gọi điện thoại tới. Tay con trai hắn đã hoàn toàn bị phế. Nguyên nhân gây nên việc này chính là do súng mà hắn đưa tới. Lương Tứ Hải cũng không thể không thừa nhận, đối với chuyện này, hắn đã không tính toán tới nơi tới chốn. Hắn vốn cho rằng bọn Lục Thiên Trường về căn bản không biết dùng súng, cũng không muốn mạo hiểm đi mua súng quân dụng, nên đã mua mấy khẩu súng do Long Hóa chế tạo phi pháp. Không ngờ mấy khẩu súng này trong thời điểm mấu chốt lại bị tắc đạn, đã hoàn toàn phá hủy sự hợp tác và tín nhiệm bao năm nay giữa hắn và Lục Thiên Trường, khiến cho tên quấy rối kia may mắn chạy thoát. Đúng, mọi thứ đều do chính là tên cảnh sát Phương Mộc kia gây ra. Hắn xuất hiện không chỉ khiến cho Lương Tứ Hải bị tổn thất về kinh tế vô cùng lớn, mà còn làm hao binh tổn tướng. Nhất là trận chiến ở xưởng thép Tụ Nguyên, mấy người đã chết tạm thời không tính. Lương Tứ Hải không thể không tiếp tục chi một số tiền lớn khơi thông bên trên mới được yên thân. Trận chiến lần này đã khiến cho tiềm lực của Lương Tứ Hải bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng chuyện này chưa phải nguyên nhân làm cho Lương Tứ Hải bực mình nhất. Tiền có thể kiếm, người cũng có thể tìm về. Con đường phát tài một khi bị chặn sẽ khó lòng thông trở lại. Hố sâu ngăn cách giữa Lương Tứ Hải và Lục Thiên Trường đã không còn cách nào lấp đầy, đành phải tìm một cái lồng khác. Người mua bên kia biên giới cũng cực kỳ bất mãn đối với sự cố lần này, rất có thể sẽ tìm một đầu mối khác trong nước để hợp tác. Hiện thực chính là như vậy. Bình an vô sự, mọi người sẽ cùng phát tài. Một khi xảy ra chuyện, người mua bên kia biên giới sẽ vứt bỏ hắn, cũng như hắn vứt bỏ Lục Thiên Trường. Vẻ mặt Lương Tứ Hải đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Kim Vĩnh Dụ vẫn ở bên cạnh im lặng, không nói gì, vội vàng ngăn cản Bành Trung Tài đang không ngừng liến thoáng. Hắn hiểu rõ Lương Tứ Hải, vào lúc này tốt nhất đừng nên chọc giận ông chủ. Đối với sự oán hận của Bành Trung Tài, Lương Tứ Hải nãy giờ đều không để ý. Có điều dù không nghe, hắn cũng biết đối phương đang đòi hỏi vấn đề gì. Thứ nhất là tiền, thứ hai là hứa hẹn về tương lai. Lương Tứ Hải mở ngăn kéo, lấy ra hai phong bì đã chuẩn bị từ trước, ném trên mặt bàn. Ở đây có hai tấm chi phiếu, mỗi một tấm là 50 vạn. Qua mấy ngày nữa, tôi sẽ bố trí cho mấy chú đi trốn, đợi mưa gió qua thì lại trở về. Bành Trung Tài nhìn Kim Vĩnh Dụ, cả nhắc một chân đi tới trước, cầm một phong bì bỏ vào trong túi áo. Kim Vĩnh Dụ do dự một chút, cũng cầm lấy phong bì còn lại, một tấm chi phiếu mỏng manh, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Mưa gió đi qua, quãng thời gian này có lẽ là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 8 năm, 10 năm. Đến lúc đó, cho dù có trở về, một đại ca hô mưa gọi gió như hắn, cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác mà kiếm cơm ăn. Bành Trung Tài không nghĩ nhiều, mở miệng hỏi. Ông chủ, tôi đi lần này, con trai tôi, còn cả mấy bà vợ của tôi, phải làm thế nào? Chú cứ yên tâm đi. Lương Tứ Hải khẽ cười. Tôi sẽ chiếu cố bọn họ. Nói là chiếu cố, kỳ thật là làm con tim. Nếu như hai người bọn họ làm chuyện gì bất lợi cho Lương Tứ Hải, thì gia đình họ sẽ gặp họa. Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài đều hiểu rõ điều này. Người trong giang hồ, thân không phải của mình, đã tham gia vào tổ chức này, chuyện nào nên nhịn thì nhịn, nên buông tay thì buông tay. Nhưng Kim Vĩnh Dụ vẫn có chút không cam tâm, ngẫm nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi: "Ông chủ, tương lai nếu có thể trở về, hai anh em chúng tôi sẽ bố trí thế nào?" "Chuyện tương lai để tương lai rồi tính. Chỉ cần người còn, chuyện khác chú không cần lo lắng. Tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các chú đâu." Đây chỉ là một lời hứa suông, nhưng đã nói đến nước này, Kim Vĩnh Dụ cũng không tiện cầu xin Lương Tứ Hải điều gì nữa, đành phải đứng dậy cáo từ. Kỳ thật, Lương Tứ Hải không phải không tính đến chuyện này. Hai tên đàn em đắc lực nhất đều không thể không trốn, tổ chức lại không thể giải tán, nhất định lại phải nâng đỡ một người. Lương Tứ Hải than nhẹ trong lòng, người kia thật sự rất thích hợp, nhưng để hắn ở lại vị trí hiện tại thì tác dụng càng lớn hơn. Con trai hắn tuy không ra gì, nhưng hiện tại chỉ có thể ủy thác trọng trách cho người trong gia đình. Đã định sẵn chủ ý, nhưng Lương Tứ Hải cũng chưa vội sắp xếp. Có một chuyện hắn buộc phải làm trước. Sau khi thu thập số xe của 36 chiếc xe tải, Phương Mộc mang đến bộ phận kiểm soát giao thông kiểm tra. Rất nhanh, chủ xe và đơn vị chủ quản của 36 chiếc xe này đều được tra ra. Điều khiến cho Phương Mộc cảm thấy hưng phấn hơn cả là trong số đó có một công ty vận chuyển hàng hóa mà người đại diện hợp pháp họ Lương. Hơn nữa, một trong những chiếc xe của công ty này chính là chiếc xe tải có biển số nghi vấn kia. Lương Tứ Hải, nam, 49 tuổi, người thành phố C, là người đại diện theo pháp luật của công ty vận chuyển hàng hóa. Công ty vận chuyển hàng hóa này có quy mô không lớn, tổng cộng chỉ có 6 chiếc xe tải, một vài nhân viên, vốn điều lệ chỉ vẻn vẹn có mấy chục vạn. Theo sổ sách của bộ phận quản lý công thương, thủ tục đăng ký của công ty rất đầy đủ, nộp thuế đúng hạn, không có hành vi trái pháp luật. Mặc dù nhìn bề ngoài, công ty này không hề có tì vết, nhưng Phương Mộc vẫn quyết định phải điều tra rõ thực hư. Công ty vận chuyển nằm ở khu nội thành cũ, bề ngoài không lớn, chỉ có một tòa nhà 2 tầng, phía sau là một bãi đỗ xe. Xung quanh nơi này trước đây là tiệm tạp hóa và tiệm sửa chữa lắp ráp xe ô tô. Phương Mộc đứng ở một quán bán đồ ăn nhanh, lặng lẽ quan sát cổng công ty. Một gã bảo vệ ngồi ở phía sau cửa kính, nhìn có vẻ nhàn nhã, nhưng kỳ thực đang tỏ ra hết sức cảnh giác. Phương Mộc suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy đi vòng ra bãi đỗ xe phía sau. Chỗ đó có một tòa chung cư 5 tầng. Phương Mộc đi vào, leo lên một chiếu nghỉ, đưa tay mở cửa sổ, lấy ra một cái kính viễn vọng quan sát tình hình bên trong công ty và bãi đỗ xe. Người trong tòa nhà công ty không nhiều, chỉ có lác đác một vài người xuất hiện trong hành lang. Trên mỗi cửa sổ đều bố trí cửa chớp vô cùng kín đáo. Phương Mộc quan sát một lúc không thu hoạch được gì, liền đưa mắt nhìn bãi đỗ xe. Trên bãi đỗ xe đậu mấy chiếc xe tải, vài chiếc trong số đó đã được lưu trong sổ của Phương Mộc. Ngoài ra trên sân còn đậu một chiếc xe tải rất cũ kỹ, biển số xe rất bẩn, bị bụi bặm và cặn dầu bít kín. Phương Mộc điều chỉnh bội số kính viễn vọng, đang định xem kỹ biển số của chiếc xe đó thì bỗng nhiên cửa sau của tòa nhà mở toang, một gã bảo vệ bước ra quan sát tình hình bốn phía xung quanh rồi hướng về phía bên trong cửa vẫy vẫy tay. Lập tức có mấy người nối đuôi nhau bước ra. Hô hấp của Phương Mộc lập tức ngưng trệ. Mặc dù người kia đội mũ lưỡi chai và mang kính râm, nhưng Phương Mộc vẫn khẳng định hắn chính là Kim Vĩnh Dụ. Nhìn sang người bên cạnh, tuy cũng như Kim Vĩnh Dụ, mặt mũi đều che kín, nhưng từ dáng vẻ chân đi cả nhắc của hắn, có thể khẳng định gã này chính là gã đã bị cậu bắn bị thương, Bảnh Trung Tài. Trong nháy mắt, mấy người vội vã chui vào trong xe tải. Gã bảo vệ nhanh chóng chạy đến cổng sau, mở cổng sắt cho bọn chúng. Phương Mộc cảm thấy máu toàn thân đã chạy lên đỉnh đầu. Cậu nhét kính viễn vọng vào trong túi, vội vã chạy xuống dưới lầu. Lúc cậu vọt xuống tới đường cái, chiếc xe tải đã không còn bóng dáng. Phương Mộc vừa chạy về phía trước 2 bước, đột nhiên để ý gã bảo vệ đang đứng trước cổng bãi đỗ xe nhìn mình một cách đầy kinh ngạc. Cậu cắn răng chạy đến một trạm xe buýt gần đó, giả vờ đuổi theo một chiếc xe buýt vừa mới rời bến. Những người trên xe kinh ngạc nhìn người thanh niên đang thở dồn dập, không phải vì sự vội vã của cậu ta, mà là bởi vì nước mắt trên mặt cậu Phương Mộc không hề để ý đến những người xung quanh đang xì xào bàn tán. Bên tai cậu văng vẳng những tiếng thét thảm thiết kia. Suốt đêm, Phương Mộc không ngủ một chút nào. Cậu sắp xếp những tư liệu thu thập trong mấy ngày hôm nay vào cùng một chỗ, sau đó viết một bản báo cáo tỉ mỉ. Tuy các cửa khẩu trong toàn thành phố đều đang được đề cao cảnh giác, tạm thời không lo lắng bọn Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài chạy trốn ra nước ngoài, nhưng thời gian để càng lâu thì càng khó tránh khỏi những sơ hở. Bởi vậy, nhất định phải nhanh chóng nhắm vào những hoạt động mà Lương Tứ Hải sắp triển khai. Chỉ cần tập trung sức lực, không lo không tìm thấy vị trí đột phá. Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc chạy tới cục công an thành phố, đẩy cửa phòng làm việc của cục trưởng. Biên Bình và cục trưởng đang trao đổi vấn đề gì đó. Phương Mộc không định bắt chuyện, sau khi gật đầu với Biên Bình liền đặt ba lô lên bàn làm việc, thò tay vào lấy tài liệu ra. "Cục trưởng, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh." Cậu không để ý vẻ mặt của Biên Bình và cục trưởng đang vô cùng buồn bã, vội vã nói: "Vụ án của hình cục phó và tổ chức buôn bán trẻ em qua biên giới, tổ chức này..." "Phương Mộc..." Biên Bình đột nhiên mở miệng, anh nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc gằn từng chữ: "Anh Hình chết rồi." Bỗng một không khí yên lặng đến rợn người bao trùm căn phòng. Phương Mộc chấn động toàn thân, động tác tay cũng lập tức dừng lại. Vài giây sau, cậu cúi đầu lấy từng phần tài liệu bày trên mặt bàn. "Ông chủ đứng phía sau tổ chức này là một người tên Lương Tứ Hải. Hắn thành lập một công ty vận chuyển hàng hóa, địa chỉ ở đây." "Phương Mộc, anh Hình chết rồi." Cơ thịt trên mặt Biên Bình bắt đầu run rẩy. Bản thân anh cũng đang cố gắng làm cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Phương Mộc vẫn không ngẩng đầu, không ngừng lật những tài liệu có trong tay. Những lời Biên Bình nói gần như không lọt vào tai cậu. Giọng nói càng lúc càng cao, lấn át giọng của anh: "Địa chỉ số 184 đường Châu Giang, công ty giao nhận vận chuyển. Phương Mộc, cậu đừng như vậy." Biên Bình giữ tay của Phương Mộc lại: "Cậu đừng như vậy nữa." Phương Mộc gạt tay của Biên Bình ra, vẫn tiếp tục nói: "Lương Tứ Hải dụ dỗ bắt cóc các thiếu nữ chưa thành niên trong nước, sau đó..." Phải chăng cậu muốn lấn át giọng nói của Biên Bình? Phải chăng cậu đang giả vờ không nghe thấy mọi chuyện mà anh nói? Nếu như vậy thì những điều đó có thể sẽ chưa từng xảy ra. "Đủ rồi." Cục trưởng bỗng đứng dậy nói lớn: "Hiện tại những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Xem xét một chút về chuyện hậu sự của Lão Hình đi." Phương Mộc bỗng yên lặng, ngơ ngẩn nhìn cục trưởng, sau đó lại nhìn Biên Bình, vẻ mặt hiện rõ một nụ cười, nhưng dường như đó không phải là một nụ cười. "Các anh đừng nói giỡn tôi nữa. Bây giờ không phải lúc nói giỡn." Ánh mắt của cậu không ngừng quét qua quét lại trên mặt Biên Bình và cục trưởng, như có một thứ gì đó cầu xin, mong đợi đối phương một giây sau sẽ há miệng, cười cười vỗ vỗ bờ vai mình rồi nói: "Thằng quỷ này, giỡn một chút thôi, xem cậu sợ hãi chưa kìa." Nhưng cuối cùng, ánh mắt của cậu trở nên vô cùng u ám, sau đó cúi thấp đầu, ngẩn ngơ như người mất hồn, luống cuống cất đống tài liệu trên bàn, trong miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại: "Sao lại như vậy? Sao lại không chờ tôi? Tôi đã có kết quả ngay đây mà." Đột nhiên, Phương Mộc ngẩng đầu nhìn Biên Bình, run rẩy hỏi như muốn chứng thực: "Việc này thật không?" Biên Bình nghiêng đầu, không chịu được khi nhìn ánh mắt của cậu. "Chuyện này dừng ở đây đi." Cục trưởng vừa xếp lại những tài liệu nằm rải rác trên bàn vừa nói: "Lão Hình chết rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Tiếp tục điều tra cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ta đã mất ba người, tôi không chịu nổi thất bại nữa." Cậu không sao chứ?" Câu nói cuối cùng này là muốn nói với Phương Mộc. Cục trưởng thấy sắc mặt Phương Mộc trong phút chốc trở nên trắng bệch, cả người lảo đảo. Chưa dứt lời, cả người Phương Mộc đã ngã lăn xuống đất. Rạng sáng ngày hôm nay, trại tạm giam thành phố D phát sinh một vụ án mạng. Năm phạm nhân cái cọ nhau dẫn tới ẩu đả, hậu quả làm cho một người chết, hai người bị thương nhẹ. Người chết nguyên là phó cục trưởng cục công an thành phố C Hình Chí Sâm. toàn bộ nội dung vụ án được thuật lại như sau. Phát sinh ban đầu do mấy tên tội phạm bị giam giữ đánh nhau. Theo lời khai của bọn chúng, lúc sắp đi ngủ, Hình Chí Sâm và tên tội phạm tử tù cùng buồng giam Phạm Khang Mỗ chửi bới cái vá gì đó, giọng điệu rất hung dữ, cuối cùng phát sinh ẩu đả. Ba tên tội phạm khác lên tiếng can ngăn, lại bị Hình Chí Sâm không phân phải trái đánh bị thương. Trong lúc hỗn chiến, Hình Chí Sâm bị Phạm Khang Mỗ đâm bị thương, ngã xuống đất. Sau khi giám thị dẹp yên tình hình, đã nhanh chóng đưa Hình Chí Sâm đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng vì động mạch cổ của ông đã bị đâm thủng, mất máu quá nhiều dẫn đến bị sốc tim. Đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hình Chí Sâm. Hung khí là một cán bàn chải đánh răng được mài nhọn. Tên Khang Mỗ không chút e dè, đã thu nhận toàn bộ hành vi giết chết Hình Chí Sâm của mình. Hỏi về động cơ, Khang Mỗ chỉ trả lời năm chữ, nhất thời mất bình tĩnh. Tình tiết của vụ án đã quá rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của vụ án sang viện kiểm sát truy tố về tội giết người. Về phần vụ án giết người tại khách sạn Thành Loan, nghi phạm Hình Chí Sâm đã chết, vụ án được đình chỉ điều tra. Được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, tử thi Hình Chí Sâm được đưa đến nhà hỏa táng Long Phong. Đám tang vô cùng vắng vẻ, người đến phúng viếng chỉ có lác đác vài người. Ngoài Biên Bình và Hàn Vệ Minh chạy từ Thẩm Dương tới ở bên cạnh chăm sóc Dương Mẫn ra, những người đến phúng viếng chỉ bái mấy cái, nói vài câu, sau đó liền vội vã rời đi. Nếu như không có Tiêu Vọng sau khi vúng viếng xong chủ động ở lại an ủi, sợ rằng nỗi đau thương trong lòng của Dương Mẫn còn tăng lên mấy phần. Hình Chí Sâm trước lúc chết thân phận vẫn đang là nghi phạm, cho nên các cấp ngành có liên quan không đồng ý cho di thể của Hình Chí Sâm được mặc cảnh phục. Cho dù Hình cục phó không thể mặc đồng phục, cũng phải đem nó hỏa thiêu cùng với ông. Lúc nghi thức cáo biệt di thể sắp kết thúc, thì cục trưởng tới. Ông đứng trước mặt người bạn nối khố, đồng cam cộng khổ nhiều năm, trịnh trọng bái ba bái. Sau đó, cục trưởng đi đến trước mặt Dương Mẫn, không nói một lời, nắm chặt tay của bà, rồi xoay người bước nhanh rời đi. Lúc Dương Mẫn mở lòng bàn tay ra, nước mắt bỗng ào ào chảy xuống. Trong tay bà là thẻ cảnh sát của Hình cục phó, trước khi bị bắt đã phải giao trả. Từ lúc bắt đầu nghi thức cáo biệt di thể, Biên Bình vẫn nhìn ra ngoài cửa. Người cần xuất hiện nhất trước sau vẫn chưa tới. Vô tình quay đầu lại, anh đều nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Dương Mẫn và Hàn Vệ Minh. Cuối cùng không nhịn được, Biên Bình kéo Tiêu Vọng sang một bên hỏi: "Cậu có nhìn thấy Phương Mộc đâu không?" "Không có, mấy ngày hôm nay tôi không liên lạc được với cậu ta." Biên Bình hơi nhíu mày. Kể từ ngày bị ngất tại phòng làm việc của cục trưởng, ông không hề trông thấy bóng dáng của Phương Mộc. Điện thoại di động đều ở trong trạng thái khóa máy. Sự bi thương phẫn nộ của cậu ta hoàn toàn có thể lý giải được. Nhưng hôm nay là ngày đưa Tiến Lão Hình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cho dù thế nào, Phương Mộc cũng nên xuất hiện ở đây. Thời gian cho thuê sảnh để cáo biệt đã hết. Nhân viên nhà tang lễ cũng tới thúc giục nhiều lần. Dương Mẫn lại một lần nữa chưa chịu gật đầu. Bà muốn trước khi Lão Hình được hỏa táng có thể liếc nhìn cậu ta một cái. Nhưng cuối cùng thời khắc cáo biệt cũng đã hết. Nhân viên nhà tang lễ mất hết kiên nhẫn, khiêng di thể của Hình cục phó sang xe đẩy, chuẩn bị mang đến phòng hỏa táng. Dương Mẫn vội vàng đem đồng phục và thẻ cảnh sát của ông đặt trên ngực, vừa mới định nắm tay ông lần cuối, xe đã bị đẩy đi. Dương Mẫn đột nhiên nhận ra đây đã là lần vĩnh biệt cuối cùng. Người đàn ông cao to vạm vỡ, không thích cười, nói chuyện lúc nào cũng cau mày, cuối cùng cũng đã không còn được nhìn thấy mặt nữa. Khủng hoảng, tuyệt vọng, áy náy, thương tiếc, tất cả các trạng thái tình cảm đó trong nháy mắt dồn nén trong lòng Dương Mẫn đột nhiên tuôn trào, biểu hiện rõ rệt qua từng tia cảm xúc trên cơ thể bà. Cơn đau nhói xuất phát từ tận đáy lòng này khiến cho bà muốn vươn tay nắm lấy cánh tay của Hình cục phó, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Dương Mẫn vừa định bước tới liền ngã quỵ xuống đất. Trong tiếng hô hoán của Biên Bình và những người khác, một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó, một bàn tay vững vàng đưa ra nâng Dương Mẫn dậy, một bàn tay khác ra sức nắm lấy chiếc xe đẩy. Biên Bình hít sâu một hơi, người trước mắt ông quả thực là Phương Mộc sao? Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi một người chỉ trong vòng 2 ngày đã có thể tiểu tụy đến như vậy. Anh cũng chưa hề nghĩ rằng một người thanh niên hiền lành, thậm chí hơi rụt rè, toàn thân lại toát ra một khí chất cứng rắn đến như vậy? Phương Mộc không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Biên Bình và Tiêu Vọng đỡ Dương Mẫn lúc này đã ngất lim. Sau đó cậu xoay người lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm hình cục phó trên xe đẩy. Con người đó đã từng ngồi trong cục cảnh sát, dùng ánh mắt mỏi mệt nhưng sắc bén nhìn chăm chăm cậu. Nửa đêm lạnh lẽo đã cùng đứng với cậu trên sân thượng, lặng lẽ nhìn xuống thành phố dưới chân. Người đã đẩy một xe chăn mền rồi lấy tiền thay mình mang đến cho Liêu Á Phàm. Người mang còng tay, mặt đầy vết thương, nhìn cậu mỉm cười hút thuốc. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, cậu cũng phải vì anh mà làm một chuyện. Biên Bình và Tiêu Vọng dìu Dương Mẫn ra khỏi sảnh cáo biệt. Hàn Vệ Minh gọi xe cấp cứu. Bỗng nhiên phía sau chuyển tới tiếng xe đẩy. Biên Bình theo phản xạ bỗng quay đầu lại. Bên cạnh chiếc xe đẩy đã không còn bóng dáng Phương Mộc đâu nữa. Khách sạn Đỉnh Nguyên, căn phòng VIP đèn điện sáng trưng. Trong một không gian rộng lớn như vậy, nhưng đồ đạc lại được bày biện rất ít. Ngoài một bàn tiệc, phía bắc gian phòng còn bố trí một cái sân khấu nhỏ. Vài cô vũ công trẻ đang điên cuồng lắc lư uốn éo cơ thể theo điệu nhạc. Những bộ phận gợi cảm thấp thoáng dưới lớp vải mỏng manh. Nhưng những cảnh tượng nóng bỏng, kích thích này không hề làm cho các vị khách cảm thấy thích thú. Tất cả bọn họ đều giống nhau, lặng yên nhìn ngắm các cô gái nhảy nhót trên sân khấu. Thỉnh thoảng có người vờ uống rượu hoặc hút thuốc, len lén nhìn trộm Lương Tứ Hải đang ngồi trên ghế chủ tọa. Lương Tứ Hải tỏ ra vô cùng khoái trá, thậm chí tư thế ngồi của hắn trông còn có vẻ rất thư thái. Ánh mắt tuy nhìn chằm chằm những cô gái kia, nhưng hắn biết mọi người xung quanh đều đang quan sát mình. Hắn hiểu rõ sự nghi hoặc của bọn họ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn mấy ngày trước đã làm cho hắn tổn thất nặng nề về lực lượng và tiền tài. Quả thật lúc này không phải là thời điểm chúc mừng. Chỉ có điều con trai hắn khăng khăng muốn tuyên bố nó chính thức tham gia vào tổ chức trước mặt mọi người. Hơn nữa, Lương Tứ Hải cũng hy vọng đây sẽ là cơ hội thích hợp để tụ họp, tăng một chút sĩ khí cho anh em. Huống chi, tên cảnh sát già mang đến toàn bộ phiền phức đã bị xử đẹp. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị mở ra. Một người thanh niên cao lớn khỏe mạnh ôm một cô gái có thân hình yểu điệu bước vào. Vừa vào trong, liền đắc ý vẫy tay chào mọi người. Mọi người đang ngồi đều đứng dậy bắt chuyện. Chỉ có Lương Tứ Hải vẫn không nhúc nhích. Từ trong đáy lòng, hắn cảm thấy rất phản cảm với hành xử của con trai mình, nhưng lại đổ lỗi cho người đàn bà đi bên cạnh nó. Kiếm đàn bà loại nào chẳng được, không nhất thiết phải cặp kè với một nữ minh tinh. Sự phô trương này chắc hắn học được từ ả ta. Chỉ có điều, dù sao nó cũng là con của mình, hơn nữa cũng chính nó đã tìm ra cách xử lý tên cảnh sát giả kia. Về tình hay về lý, Lương Tứ Hải phải cho nó tham gia cuộc chơi. Lương Tứ Hải cúi đầu ra hiệu cho mọi người ngồi vào chỗ, sau đó phất phất tay ra hiệu dừng chơi nhạc, rồi bảo đám vũ nữ đi ra ngoài. Đại sảnh trở nên vô cùng yên lắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt Lương Tứ Hải. Lương Tứ Hải mí mắt cụp xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, lướt nhìn mọi người xung quanh, khẽ cười nói: "Chuyện mới xảy ra gần đây, ta không nói, trong lòng của anh em cũng đã rõ. Chúng ta gặp một chút phiền phức, tổn thất mất mấy người." Trong đại sảnh lạnh ngắt như tờ, Lương Tứ Hải thoáng ngồi thẳng, tiếp tục nói: "Nhưng anh em cũng đừng quá lo, chút chuyện vặt này chưa đủ làm chúng ta bị lung lay. Việc nên làm thì anh em cứ làm bình thường, kiếm được bao nhiêu tiền thì cứ kiếm. Chỉ có điều, Lão Kim và Lão Bành tạm thời phải trốn ra nước ngoài, chỗ của bọn họ cũng phải có người tiếp nhận." Lương Tứ Hải ngẩng đầu, nhìn hai bên một chút, khi chắc chắn ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung vào mình, liền chỉ sang gã thanh niên đang sốt sắng muốn gia nhập cuộc chơi: "Giới thiệu với anh em một nhân vật mới, cũng là con trai của ta." Hắn cất cao giọng hơn một chút: "Lương Trạch Hạo, trong 30 năm tồn tại trên đời, ngày hôm nay có lẽ là thời khắc vinh quang nhất của Lương Trạch Hạo. Tạm thời chưa nói đến việc đàn em xung quanh đều cúi đầu khom lưng gọi hắn một tiếng đại ca, mà ngay cả ông bố lúc nào cũng không vừa mắt với hắn, bây giờ cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ vọng. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ chính là của hắn. Hắn sẽ không còn là kẻ mà người ta mặt ngoài kính nể, sau lưng chế nhạo là cậu ấm vô dụng nữa. hắn đã trở thành đại ca của tổ chức cai quản thành phố này. Tương lai, hắn sẽ trở thành đại ca cả tỉnh. Không, phải toàn quốc mới đúng. Trong đầu Lương Trạch Hạo lúc này hiện lên những viễn cảnh vô cùng lớn lao cho tương lai, cộng thêm những lời tâng bốc nịnh hót của đàn em. Toàn thân hắn như bay lên tận mây xanh. Vì uống liên tục nên chẳng mấy chốc hai mắt Lương Trạch Hạo đã thấy lờ mờ. Thế nhưng việc đó không thể ngăn cản ánh mắt đen tối của hắn nhìn chằm chằm cô bé Vũ Công Chính. Nhạc đã ngưng, bất chấp việc Bùi Lam đang ở bên cạnh, Lương Trạch Hạo bước lảo đảo tới, móc ra sấp tiền 100 tệ nhét vào trong áo ngực cô gái trẻ. Cô bé cười khanh khách rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mê hoặc. Lương Trạch Hạo thấp giọng nói: "Phòng nghỉ." Cô bé ngầm hiểu ý, nháy nháy mắt với Lương Trạch Hạo rồi xoay người nhẹ nhàng đi ra. Lương Trạch Hạo trở lại bàn uống thêm hai ly, thoáng nhìn thấy ánh mắt giận dỗi của Bùi Lam. Hắn vờ như không biết, nhưng đối phương cứ nhìn mình chằm chằm. Hắn đành giả vờ đặt tay lên đùi Bùi Lam hỏi: "Em sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?" Bùi Lam gạt tay hắn ra, thấp giọng nói: "Trạch Hạo, thường ngày anh làm bậy tôi mặc kệ, nhưng hôm nay ít nhiều anh phải giữ cho tôi một chút thể diện chứ." "Anh có làm gì đâu, em đừng có hẹp hòi, giống như bà cô già khó tính như vậy có được hay không?" Bùi Lam tức giận quay đầu nhìn sang chỗ khác. Lương Trạch Hạo cũng không để ý đến cô nữa, tiếp tục cụng ly với mọi người. Qua 3 tuần rượu, đầu Lương Trạch Hạo đã cảm thấy ong ong, rượu bia và thức ăn trong dạ dày cứ như trực trào ra. Hắn nhớ đến bữa ăn ngon trong phòng nghỉ, lòng thầm nghĩ phải tỉnh táo một chút, bằng không chút nữa lên giường không làm ăn được gì chẳng phải sẽ rất khó chịu sao. Hắn lảo đảo đứng dậy, cố nén cảm giác say đang không ngừng quặn lên, ra hiệu với mọi người muốn đi vệ sinh. Vì không muốn ngày đầu tiên làm đại ca đã bị mất mặt, hắn không dùng nhà vệ sinh chung, cũng không cho đàn em đi theo, một mình đi ra khỏi phòng. Hắn loạng choạng đi đến nhà vệ sinh, đẩy cửa ra, đầu gục ở thành bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Cơn cuộn trào trong dạ dày đã giảm bớt một chút, nhưng hắn lại thấy càng chóng mặt hơn. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại, thở hổn hển. Lương Trạch Hạo không hề biết cánh cửa hắn vừa mở ra giờ phút này đang từ từ khép lại. Một bóng người xuất hiện phía sau cánh cửa. Phương Mộc đầu đội mũ lưới chai che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Cậu nhìn chằm chằm Lương Trạch Hạo đang không còn chút sức lực bên cạnh bồn cầu, vừa chậm chậm bước tới, vừa từ từ tháo dây thép trong tay. Đột nhiên cậu nghe thấy phía sau chuyển đến một tiếng cạch, dù rất nhỏ Phương Mộc cũng nhận ra đó là âm thanh chuyển động của búa súng. Cậu quay đầu lại, thấy một khẩu K92 chĩa thẳng vào trán mình. Phương Mộc bỗng trợn tròn mắt, kẻ đang cầm khẩu súng kia chính là Tiêu Vọng. Phương Mộc ra sức nhìn chằm chằm Tiêu Vọng, cảm giác toàn thân hoàn toàn đông cứng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại những cái tên ảo ảo hiện lên liên tiếp. Là anh ta sao? Vì sao lại là anh ta? Tiêu Vọng đặt một ngón tay trên môi, đồng thời ngoắc ngoắc cây súng trong tay, ý bảo Phương Mộc cùng mình đi ra. Phương Mộc đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, đành từng bước đi theo hắn ra ngoài. Tiêu Vọng đi thụt lùi vào trong hành lang, rồi đưa tay về phía sau, mở cửa căn phòng đối diện nhà vệ sinh, ra hiệu cho Phương Mộc đi vào. Trong mười mấy giây đồng hồ này, khẩu súng trong tay hắn không rời khỏi trán Phương Mộc một giây. Phương Mộc tuy vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Vọng, nhưng ánh mắt lại mông lung trống rỗng. Hai tay của cậu vẫn ra sức nắm thật chặt sợi dây thép, dường như đó là thứ duy nhất mà cậu có thể tin tưởng. Tiêu Vọng ngồi ở đối diện, cau mày nói: "Vẫn nói đi." Những lời này dường như đã thức tỉnh Phương Mộc. Ánh mắt của cậu linh hoạt hơn một chút, cúi đầu nhìn sợi dây thép trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn họng súng trước mặt. Phương Mộc ném sợi dây thép lên trên bàn, bỗng nhiên bật cười khan. "Anh cũng nên giải thích với tôi một chút chứ." Tiêu Vọng không lên tiếng, nhìn Phương Mộc từ đầu đến chân. Phương Mộc biết hắn nghĩ gì, thò tay vào túi áo lấy điện thoại di động, tháo pin ra, lại vứt áo khoác lên trên bàn. "Tôi không mang bất cứ thiết bị ghi âm nào." Phương Mộc lạnh lùng nói. "Tôi không nghĩ là lại gặp anh ở đây." Sắc mặt Tiêu Vọng hơi dịu xuống, hắn hạ súng xuống, gài trở lại vào bao, ngẫm nghĩ một chút, lại đứng dậy đóng cửa, rồi tắt đèn. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hai người ngồi hai bên bàn, lắng nghe tiếng thở và nhịp tim đối phương. đã không thể đoán trước, lại càng không thể tin là thực. Thật lâu sau, Phương Mộc phá vỡ bầu không khí im lặng. Bao lâu rồi? Ngay từ đầu. Nói như vậy, từ khi Đinh Thụ Thành nằm vùng, anh đã là người của Lương Tứ Hải. Đúng, cậu ta tự cho mình là rất thông minh. Nhưng Đinh Thụ Thành vừa xuất hiện, tôi đã biết ngay cậu ta là nội gián. Ngay cả cách thức cậu ta liên lạc với Hình Chí Sâm, tôi đều rõ như trong lòng bàn tay. Vì sao? Bởi vì trước đây tôi cũng phải đi làm nội gián. Tiêu Vọng đột nhiên cao giọng. Đó cũng là nguyên nhân tôi căm hận Hình Chí Sâm. Cho dù trong bóng tối, Phương Mộc vẫn có thể cảm nhận trên người Tiêu Vọng đang bốc lên sự thù hận, giống như có một con rắn lớn đang quấn trên người hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu đừng tưởng rằng Hình Chí Sâm là người tốt. Để đạt được mục đích, hắn có thể hy sinh người khác, thậm chí là mạng sống của đồng đội. Bọn Trịnh Lâm chính là ví dụ sống động nhất. Bọn Trịnh Lâm không phải chết vì Hình cục phó, mà là vì cứu mấy đứa nhỏ kia. Vậy cũng chỉ có thể trách số họ đen đổi. Tôi cũng không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở xưởng thép. Phương Mộc ngẩn người, ngay sau đó liền cảm thấy toàn thân đều căng lên. Có người đã nhặt được cái bình trôi trên sông, đúng không? Ừ, sáng sớm hôm đó có một nhân viên vệ sinh đã gọi điện thoại cho tôi. Tiêu Vọng khẽ cười một tiếng. Tôi lập tức nghĩ ra là cậu. Chính anh đã báo cho Lương Tứ Hải tới đuổi giết chúng tôi. Không phải các cậu, mà là bốn đứa bé gái kia. Tôi không muốn giết cậu. Bằng không, khi ở nhà tắm Bách Hâm, tôi đã không cứu cậu. Phương Mộc bỗng nhướng mày. Hôm đó, người phá cửa sổ, bật chuông báo động. Là anh sao? Đúng. Sao anh biết tôi ở đâu? Rất đơn giản. Hệ thống định vị toàn cầu có kết nối với điện thoại của cậu. Cậu đi chỗ nào, tôi đều biết hết. Giọng nói của Tiêu Vọng thoáng ôn hòa. Phương Mộc, tôi đã từng nói với cậu. Cậu là một nhân tài. Tôi đã từng muốn kéo cậu nhập bọn, cùng nhau làm việc lớn. Đã là nhân tài, thì phải tìm chỗ để chứng tỏ khả năng của mình. Cái gì là chính nghĩa? Cái gì là trung thành chứ? Thực ra, chỉ là lừa dối người ta đi vào chỗ chết hết mà thôi. Xã hội bây giờ rất thực dụng. Quy luật đó không phải một mình cậu có thể hiểu được đâu. Cậu đã ở trong đó rồi, thì sẽ không có cơ hội trở ra nguyên vẹn. Cậu muốn sống, hơn nữa sống tốt, thì phải tuân thủ cái quy luật này. Bằng không anh sẽ bắn chết tôi ngay. Không, làm vậy rất phiền phức. Chúng tôi có thể khiến cho cậu biến mất, không còn tăm tích, vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Giọng Tiêu Vọng dần dần lạnh băng. Ví dụ như nung chảy cậu trong một khối thép, rồi vứt xuống đáy biển chẳng hạn. Phương Mộc yên lặng nhìn thân hình mờ ảo trước mắt, bỗng nhiên nói. Người đàn bà bị Hồ Anh Bác giết chết trong khách sạn Thành Loan, chắc các anh cũng xử lý như vậy chứ gì? Tiêu Vọng khẽ cười. Cậu rất thông minh. Đây là phương pháp xử lý triệt để nhất. Ngay cả DNA cũng không kiểm tra được. Cô ta là ai? Cậu không nên biết thì tốt hơn. Thật đó. Tin tôi đi. Tiêu Vọng bỗng đứng dậy. Việc đã đến nước này, tôi nghĩ tôi và cậu đã không thể tiếp tục làm bạn nữa. Kẻ đáng chết hay không đáng chết, hiện tại cũng đã chết. Trong lòng cậu cũng hiểu rõ, không có chứng cứ, cậu cũng chẳng có cách nào bắt chúng tôi. Hãy trở về cục công an, làm một nhân viên văn phòng mẫn cán đi. Tôi cũng là cảnh sát, nhất cử nhất động của cậu, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu như cậu còn muốn tìm phiền toái, tôi sẽ tự tay xử cậu. Nói xong, Tiêu Vọng liền mở cửa phòng bỏ đi. Khắp nơi xung quanh là một màu đen kịt, rộng lớn đến vô biên. Phương Mộc bỗng ngồi yên lặng không nhúc nhích, lặng lặng cảm nhận bóng tối đang không ngừng bủa vây xung quanh mình. Cậu thua rồi, thất bại thảm hại. Lương Trạch Hạo có lẽ vẫn còn ở trong nhà vệ sinh đối diện kia. Chỉ có điều, Phương Mộc đã không còn chút động lực nào nữa. Cậu chỉ muốn trốn ở trong bóng tối này. Một giây, một phút cũng được. Suốt đời, suốt kiếp cũng tốt. Ngoài bóng tối, trên thế giới này còn có gì khác sao? Thế nhưng, cửa bỗng nhiên bật mở sau lưng cậu. Ánh đèn trong hành lang chiếu lên trên người Phương Mộc, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên phá một cái kén màu đen. Phương Mộc theo phản xạ nhìn ra cửa. Dưới ánh đèn sáng chói mắt, chỉ nhìn thấy bóng dáng một cô gái với mái tóc dài tung bay. Đối phương không hề biết trong căn phòng tối thui này lại có người. Cô ta hoảng sợ định chạy trở ra, đột nhiên lại sững sờ đứng ở cửa. Là anh sao? Không đợi Phương Mộc kịp phản ứng, cô vội vã kéo cậu chạy ra ngoài. Hai người chạy xuyên qua hành lang, ào vào thang máy. Đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, Phương Mộc mới nhận ra cô gái chính là Bùi Lam. Cô mới vừa khóc, hơn nữa đã uống rất nhiều rượu. Mặc dù đêm nay đã gặp phải rất nhiều chuyện bất ngờ, nhưng hành động của Bùi Lam làm cho Phương Mộc cảm thấy rất mơ hồ. Cô tới đây làm gì? Bùi Lam không trả lời. Cô đưa lưng về phía Phương Mộc, tập trung nhìn số tầng của thang máy biến đổi không ngừng, ra sức nắm lấy cổ tay Phương Mộc không chịu buông. Cửa thang máy vừa mở, cô kéo Phương Mộc chạy vào hành lang, chạy vội đến trước một gian phòng, mở cửa, lôi Phương Mộc vào trong, sau đó đẩy Phương Mộc dựa vào cửa. Cửa phòng va vào người Phương Mộc kêu phịch một tiếng, khóa chặt lại. Ngay sau đó, cơ thể Bùi Lam giống như một con rắn quấn chặt lấy cậu. Phương Mộc cảm giác thấy làn môi của Bùi Lam đang hôn tới tấp lên má mình, rồi đến cần cổ, hai lỗ tai, mùi rượu nồng nặc cùng hương tóc nhẹ nhẹ không ngừng bay vào mũi. Với một người liên tục gặp tổn thương như Phương Mộc, một thân thể mềm mại và ấm áp đột nhiên nhào tới, có thể khiến cho người ta tạm thời quên hết tất cả mọi thứ. Cậu không kìm lòng được, ôm lấy eo Bùi Lam. Sau khi quấn lấy nhau vài giây, Phương Mộc cảm giác có một đôi tay đang thò xuống thắt lưng mình, cố gắng cởi dây lưng của cậu. Phương Mộc lập tức bừng tỉnh lại, dồn sức đẩy Bùi Lam ra. Bùi Lam bị đẩy ra hơn mấy mét, tóc tai cô rối bù, sắc mặt ửng đỏ. Từ ánh mắt toát ra không phải là dục vọng, mà là sự tuyệt vọng khôn cùng. Anh không thích tôi sao? Tôi cho anh mà. Bùi Lam đưa tay cởi cúc áo. Áo sơ mi màu đen lập tức được cởi ra quá nửa. Làn da trắng như tuyết càng dễ khiến cho người ta say đắm. Phương Mộc nhắm mắt lại, xoay người mở cửa. Đừng đi. Bùi Lam xông về phía trước một bước, đưa tay ra kéo Phương Mộc. Vừa mới đụng tới góc áo cậu, cả người liền ngã quỵ. Phương Mộc vội vàng kéo cô đứng lên. Gân cốt của Bùi Lam giống như đã bị rụng rời, cả người không còn chút sức lực. Phương Mộc đành phải bế cô đặt lên giường. Bùi Lam nhắm chặt hai mắt, hơi thở dồn dập, lỗ chân lông khắp người giống như đập chứa nước bị vỡ, không ngừng toát mồ hôi. Phương Mộc đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh tìm khăn tắm, lại bị cô nắm chặt cổ tay, thì thào nói: Đừng đi, đừng bỏ tôi ở đây một mình. Đừng. Phương Mộc đành để mặc cho cô nắm tay, yên lặng nhìn cô thở gấp, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Một lúc lâu sau, hơi thở của Bùi Lam trở lại bình thường. Tiếp đó, cô thở dài một hơi, từ từ ngồi dậy, co chân lên, gục đầu trên đầu gối. Khá hơn chưa? Phương Mộc thấp giọng hỏi. Ừ. Sắc mặt Bùi Lam từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch, mái tóc dài bết lại trên khuôn mặt đầy mồ hôi. Xem ra cô đã rất mệt mỏi. Cô khó nhọc lết đến cạnh giường, cởi luôn hai cái cúc còn lại trên áo sơ mi. Phương Mộc hơi nhíu mày, xoay người đi tới chiếc sofa bên cạnh rồi ngồi xuống. Anh đừng sợ. Có lẽ thấy vẻ xấu hổ của Phương Mộc, Bùi Lam cười mệt nhọc. Tôi sẽ không mạo phạm anh nữa đâu. Quần áo dính toàn mồ hôi, mặc hơi khó chịu. Vừa nói chuyện, cô vừa cởi bỏ quần jean, chỉ mặc quần áo lót đi tới trước tủ lạnh, lấy ra một chai nước uống ừng ực. Cô bị bệnh sao? Phương Mộc nhìn thân thể trắng nón, vẫn còn bóng loáng mồ hôi của cô hỏi. Bùi Lam cười đau khổ. Không phải bệnh. Lương Trạch Hạo cho tôi uống thuốc, muốn cùng lúc chơi ba người. Tôi không chịu, liền bỏ chạy. Không ngờ lại gặp anh. Xin lỗi, vừa rồi đã làm anh sợ. Phương Mộc lặng lẽ nhìn cô chằm chằm, hơi thở của Bùi Lam lại trở nên dồn dập. Cô xoay người, không có ý che lại thân thể mình. Nhưng kỳ thật, tận đáy lòng mình, cô hy vọng người cảnh sát này sẽ làm với cô một điều gì đó. Phương Mộc nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở phía bên trái bụng Bùi Lam. Chỗ đó có xăm một đóa hoa. Bùi Lam thấy ánh mắt của cậu, cúi đầu nhìn bụng mình, nét mặt trở nên ảm đạm. Cúc cánh mối châu Âu, tượng trưng cho tình bạn. Bùi Lam vừa khẽ vuốt ve đóa hoa màu tím nhạt, vừa nói. Lúc học ở học viện điện ảnh, Tiểu Mỹ là người bạn thân thiết nhất của tôi. Vào năm thứ hai, hai chúng tôi cùng đi xăm mình, xăm cùng một vị trí, cùng một đóa hoa. Chúng tôi đã thề cả đời là bạn tốt của nhau. Nhưng mà Sau này... Khoan đã. Bùi Lam bỗng giật mình. Cô ngẩng đầu lên, hoảng sợ khi phát hiện hai mắt của Phương Mộc đang trợn lên. Cả cơ thể dường như muốn nhào tới. Cô vừa nói cái gì? Phương Mộc thực sự đã lao tới, sau đó liền nắm chặt cánh tay Bùi Lam. Trên bụng Canh Tiểu Mỹ cũng sang một đóa hoa sao? Bùi Lam luống cuống gật gật đầu. Cũng là màu tím nhạt. Đúng. Anh sao vậy? Phương Mộc không trả lời, chậm rãi lắc đầu, bước lui vài bước, thẫn thờ ngồi xuống bên giường. Lúc tiến hành kiểm tra nói dối với hình cục phó, ông từng nhắc tới việc trên bụng cô gái mà Hồ Anh Bác giết chết có xăm một đóa hoa. Cô gái kia chính là Canh Tiểu Mỹ. Tiêu Vọng nói không sai, chuyện này Phương Mộc quả thật không nên biết. Lúc cậu bắt Canh Tiểu Mỹ cũng là lúc cậu đẩy cô ta vào con đường chết. Bùi Lam không hiểu gì, thận trọng nhìn sắc mặt Phương Mộc. Sau chuyện đó anh có gặp qua Tiểu Mỹ sao? Không biết cô ấy bị xử mấy năm, giam ở đâu. Tôi muốn đi thăm cô ấy. Phương Mộc lắc đầu. Cô không được gặp cô ấy nữa đâu. Lương Tứ Hải dám làm như vậy, có thể thấy ngay từ đầu khi điều tra và giải quyết vụ án này đã hoàn toàn không lập hồ sơ, càng chắc chắn không có thủ tục bắt giữ, khởi tố và xét xử. Xét theo thời gian thì ngay cái đêm mà Canh Tiểu Mỹ bị bắt đã lập tức bị đưa đến thành phố C. Cùng đi có lẽ còn có bạn trai của cô, Tôn Vĩ. Sau đó, như lời Tiêu Vọng đã nói, đã vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Bùi Lam không hiểu gì, suy nghĩ một chút lại hỏi. Tôi không rõ ý anh, Tiểu Mỹ không phải đang ở trong tù sao? Cô ấy không được may mắn như vậy. Phương Mộc quyết định nói cho Bùi Lam biết sự thực. Canh Tiểu Mỹ bị người của Lương Trạch Hạo giết, sau khi bị đúc thành một khối thép, đã bị ném xuống dưới đáy biển. Bùi Lam a lên một tiếng sợ hãi, rồi lấy tay bụm miệng lại. Sâu trong hai mắt là nỗi kinh hoàng tới tột cùng. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Chừng nửa phút đồng hồ sau, cô mới thì thào. Tôi không tin hắn đã làm điều đó. Hắn làm sao có thể... Canh Tiểu Mỹ bị giết không phải vì cô, mà là vì để hãm hại người khác. Cậu xoay người về phía Bùi Lam, giọng nói càng trở nên lạnh lùng. Cô biết hiện giờ cô đang sống chung với hạng người gì không? Câu nói này gần như làm cho Bùi Lam gục ngã. Cô co quắp người, ngã trên thảm trải sàn, hai tay che mặt khóc rống lên. Phương Mộc lặng lặng nhìn bờ vai đang run run của Bùi Lam, không biết bản thân nên tức giận hay là thương cảm cho cô. Suốt một đêm, Phương Mộc và Bùi Lam ở trong phòng. Hai người không nói chuyện gì với nhau. Một người yên lặng hút thuốc, một người khóc xong rồi ngủ, ngủ xong lại khóc. Mãi cho đến lúc trời sắp sáng, Bùi Lam mới tạm thời bình tĩnh trở lại, loạn choạng đi vào buồng tắm. Chỉ lát sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào. Phương Mộc đứng dậy, đi đến phía trước tấm cửa thủy tinh khổng lồ, nhìn ngắm thành phố sắp tỉnh lại. Nhưng thật ra, đó là ánh sáng trước khi bóng tối lại trùm xuống mà thôi. Ánh trăng đang lặn dần về phía tây, sao sáng mờ mờ, hẳn là mặt trời sẽ mọc, nhưng còn chậm chạp chưa chịu lên. Phương Mộc nhìn về phương đông, càng về hướng đó, nhà cao tầng càng dày đặc, chúng đã che mất đường chân trời. Dù cho mặt trời có mọc lên, cũng phải qua một quãng thời gian mới có thể lộ ra từ các khe hở một chút ánh sáng ấm áp rực rỡ vốn có của nó. Những tòa nhà chọc trời cao lớn sừng sững như vậy, nếu như không trang trí đèn điện đủ màu, có lẽ nó sẽ khiến cho mọi người lầm tưởng đó là một tòa núi long vĩ khác. Chỉ không biết ở phía dưới nó có phải là một dòng sông ngầm đang cuộn trào mãnh liệt hay không. Phương Mộc đột nhiên nhận ra bản thân cậu vẫn chưa thoát khỏi con sông ngầm kia, lúc nào cũng bị nó bao vây, lúc nào cũng bị nó nuốt trọn. Trong buồng tắm, tiếng nước thưa dần, cuối cùng hoàn toàn tắt hẳn. Một lát sau, Bùi Lam quấn một chiếc khăn tắm đi ra. Cô thấy Phương Mộc đang đứng bên cửa sổ, chậm chậm bước tới. Cho tôi một tiếng. Vì khóc suốt đêm, giọng nói của Bùi Lam hơi khàn khàn. Phương Mộc rút ra một điếu thuốc đưa cho cô, rồi giúp cô châm lửa. Bùi Lam đứng bên cạnh Phương Mộc, ngắm nhìn thành phố ngay dưới chân, lặng yên hút thuốc. Tàn thuốc lập lòe, khuôn mặt bị mái tóc dài ướt sũng che khuất, giờ đấy hiện ra lờ mờ. Hút xong điếu thuốc, Bùi Lam thấp giọng hỏi. Anh nói xem, con người ta sau khi chết, có thể có linh hồn hay không? Tôi không biết. Phương Mộc cũng châm một điếu thuốc, hít một hơi, sau đó nhìn khói thuốc màu lam nhạt bay lượn trước mắt. Nhưng tôi hy vọng là có. Bùi Lam nhếch miệng cười. Tôi cũng vậy. Cô vươn tay, vuốt ve thân hình của mình trên cửa kính. Lúc Tiểu Mỹ chết, cô ấy như thế nào? Ở trong một khách sạn, không một mảnh vải che thân. Bùi Lam cắn chặt môi, ngẩng đầu, nhìn một mảng trời đêm đen kịt xung quanh, dường như đang tìm thứ gì đó. Hy vọng linh hồn Tiểu Mỹ có ở đây. Hy vọng bây giờ cô ấy đang nhìn tôi. Bùi Lam đưa tay lên ngực kéo một cái, khăn tắm trượt xuống dưới chân không một tiếng động. Cô nhắm mắt lại, hai cánh tay dang rộng. Tiểu Mỹ, thân thể của mình trả lại cho cậu, kể cả đóa hoa cúc cánh mối châu Âu kia. Tất cả đều trả lại cho cậu. Nét mặt của cô thật sự rất thành kính. Tận sâu trong lòng, có thể cô thật tâm muốn linh hồn đang du đáng ở đâu đó nơi cõi âm chiếm lấy thân thể của mình. Dưới ánh đèn mờ mờ, thân thể trần trụi của Bùi Lam giống như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Cô vẫn không nhúc nhích chờ đợi cái thời khắc kia đến, hy vọng từ nay sẽ thoát khỏi phiền não, xóa bỏ hận thù. Thành phố bên ngoài cửa sổ đang sáng dần lên từng chút một. Rất lâu sau, Bùi Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở mắt. Nhìn thân thể trên cửa kính vẫn thuộc về mình như cũ, nước mắt lại rơi xuống. Phương Mộc, tôi muốn làm một cái gì đó cho Tiểu Mỹ. Không có tiếng trả lời, Bùi Lam quay đầu lại. Người cảnh sát kia đã đi mất từ lúc nào?